Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2085, Ẩn Phong. Nhìn lão giả này, giống như tùy thời muốn tắt thở bộ dáng, nhưng thanh âm nói chuyện giống chuông đồng đại lữ, tựa hồ rất yếu ớt nói chuyện, thanh âm lại thẳng lay đáy lòng, một thân tu vi làm thật lợi hại. Sở Ly tự nghĩ tu vi của mình không bằng hắn, như lão giả này kỳ công tuyệt kỹ kiêu ngạo mầu chính mình. Vậy chân chính liều mạng tranh đấu, chính mình sợ là không địch lại. Xem ra chính mình cái này một thân tu vi còn không có bước vào đứng đầu nhất cấp độ. Chỉ là tại hành tẩu võ lâm trong đồng lứa có thể đưa thân đỉnh tiêm. Đụng trước loại này ẩn vào chỗ tối lão gia hỏa lại không thành. Dù sao bọn hắn có du dáng dấp tuổi thọ, công lực tích lũy khó có thể tưởng tượng. Xem ra Huyền Tâm Tông lần này không muốn đùa nghịch thủ đoạn, muốn tới cứng rắn. Một lão giả khác chậm rãi nói, nếu không cũng sẽ không dùng ly hồn trường, là đối với Mạc Chí Huyền cái chết trả thù a. Lại có một cái lão giả trầm giọng nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tự nhiên là giết trở về. Run run rẩy rẩy lão giả chậm rãi nói, cái này có gì có thể nói, người khác đều giết tới cửa, chúng ta há có thể yếu thế? Nếu không tất cả mọi người muốn giết chúng ta đệ tử. Đúng, giết trở về. Còn lại 7 cái lão giả đều gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Sở Ly không có nghĩ tới những thứ này, run run rẩy rẩy lão đầu tử, một bức gần đất xa trời bộ dáng, lại là như vậy cương liệt nhiệt huyết, đấu trí như thế dâng trào, coi là thật cùng bình thường lão nhân khác biệt. Như đổi bình thường lão nhân, ý nghĩ bất chi bất giác sẽ bảo thủ, chỉ muốn gìn giữ cái đã có, không muốn phá hư, bình an sinh hoạt liền tốt, đấu trí hoàn toàn không có. Run rẩy lão giả nhìn về phía Triệu Lăng Phong. Triệu Lăng Phong chắp tay đứng tại đại điện trước cửa sổ, yên lặng nhìn xem bên ngoài, không nói một lời. Mọi người đều nhìn về phía Triệu Lăng Phong. Hắn là một tông đứng đầu, loại đại sự này vẫn là cần hắn một lời mà quyết. Dù cho các trưởng lão ầm ĩ đến lợi hại hơn nữa, vẫn là phải nghe tông chủ. Đây cũng là tông chủ quyền lực chỗ, cũng là áp lực chỗ. Sở Ly nhìn ra được Triệu Lăng Phong do dự cùng dãy rùa. Chuyện này nhìn qua cũng dễ dàng, là Huyền Tâm Tông trả thù. Chỉ cần Phi Thiên Tông không truy cứu nữa, rất có thể liền hòa nhau, lẫn nhau lại không náo xuống dưới. Người chết một cái đỉnh tiêm thanh niên đệ tử, ta cũng chết một cái đỉnh tiêm thanh niên đệ tử, ai cũng không nợ ai. Sau đó hai tông nước giếng không phạm nước sông, lần sau tái khởi xung đột lại nói. Lần này ân oán trước ký xuống tới, kể từ đó, hai tông cũng sẽ không lâm vào gian nan tình cảnh. Âm thầm phát lực bồi dưỡng thanh niên đệ tử lấy tranh một hơi. Dù sao người đã chết không thể phục sinh, đều đã chuyển thế, một khi truy cứu chuyện này, lại đi trả thù, kia hai tông tất nhiên khai chiến. Một khi khai chiến, quy mô liền không phải người vì có thể khống quy định. Ở vào mất khống chế trạng thái, hai tông tuyệt đối sẽ bị phe thứ ba thế lực hoặc là còn lại thế lực khắp nơi bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nguyên khí đại thương còn tốt, thậm chí có diệt tông chi lo, nhưng không truy cứu cũng sẽ có hậu hoạn, sẽ để cho Huyền Tâm Tông cảm thấy có thể thừa dịp được một tấc lại muốn tiến một thước. Đến lúc đó vẫn là khó tránh khỏi một trận chiến, thậm chí cứ để tông môn nhìn ra nhược điểm, cũng thừa cơ chiếm tiện nghi. Ở trong đó lựa chọn thật là khó mà lập tức đi lên quyết định, cần cực kỳ thận trọng. Một ý niệm, tông môn khả năng đi hướng hủy diệt. Sở Ly lắc đầu, đây là tông chủ muốn phiền não sự tình. Hắn bây giờ thân vì đệ tử chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Tông chủ, run run rẩy rẩy lão giả trầm giọng nói. Tông chủ thế nhưng là còn đang suy nghĩ lấy nước giếng không phạm nước sông. Ai, Triệu Lăng Phong thở dài nói. Thật không biết một bước này đến cùng là đúng hay sai. Ta sẽ không trở thành tông môn tội nhân thiên cổ. Tông chủ, nếu là e ngại khai chiến, kia Phi Thiên Tông sớm muộn gì muốn diệt. Lão giả hừ nói, chúng ta chính là muốn xuất ra không muốn mạng chiêu thức. Ai dám làm cho chúng ta, liền cùng bọn hắn liều. Chân trần không sợ mang giày. Làm như vậy quá hiểm. Triệu Lăng Phong chắp tay lắc đầu nói. Cũng không phải là chính đạo a, tông chủ ngươi cũng đừng cùng thiên ngoại thiên cảnh những người kia học, mất huyết tính, suốt ngày chỉ nói lợi ích, không trọng cảm tình. Ngẫm lại xem đi, trong tông các đệ tử đều thấy được Hạc Minh như đè xuống, đoàn người không biết sẽ nhiều thất vọng đâu. Lão giả thở một cái, chậm rãi nói, sĩ khí nghi trống không nên lộ, cỗ này khí nếu là bị tiêu diệt, lại ngưng tụ lại đến liền khó khăn. Tương lai người khác đánh tới cửa, chúng ta cũng là năm bè bảy mảng, thua không nghi ngờ, diệt tông ngay tại không xa. Triệu Lăng Phong chậm rãi gật đầu, vẻ mặt dần dần ngưng trọng nghiêm túc. Đã như vậy, vậy liền khai chiến đi. Trước không sử dụng đệ tử tâm thương, để các trưởng lão động đậy trước, trực tiếp diệt đi bọn hắn đệ tử trẻ tuổi. Ý kiến hay. Run rẩy lão giả ha ha cười nói, đây mới là một tông đứng đầu khí thế. Chúng ta liền đến cái trảm thảo trừ căn, đem những này thanh niên đệ tử đều diệt đi, xem bọn hắn còn có cái gì tương lai. Trước hết để cho các đệ tử quy tông. Triệu Lăng Phong trầm ngâm nói, kinh trưởng lão, chúng ta sáu cái ẩn phong nên bắt đầu dùng. Để đám thanh niên đệ tử tiến vào ẩn phong. Lão giả gật gật đầu nói, trước chậm rãi đến, đừng để người phát giác. Đợi các đệ tử đều tiến vào ẩn phong, chúng ta những lão gia hỏa này lại cử động, liền sợ Huyền Tâm Tông sẽ có đề phòng. Triệu Lăng Phong trầm ngâm nói, xem ra muốn chuyển di một hạ chú ý, vậy liền lại làm ra một cọc đại sự. Kinh trưởng lão duỗi ra tay run rẩy sờ lên trăng như tiết dâu ria, từ từ nói. Sở Ly lúc này mở miệng nói, tông chủ, kinh trưởng lão, ta tới đi. Kinh trưởng lão nhìn về phía Sở Ly, hắn đương nhiên thấy được Sở Ly, mà lại cũng biết Sở Ly, Ô Nguyên Tư chính là thanh niên đệ nhất nhân, thậm chí là tương lai tông chủ người được chọn. Hắn thân là trưởng lão há có thể không nhận ra, nhưng bởi vì Sở Ly bối phận quá thấp, cho nên tại loại trường hợp này không nói nên lời. Sở Ly nói, tông chủ, kinh trưởng lão, ta ra tông liền đầy đủ hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Ngươi, kinh trưởng lão nhíu mày. Triệu Lăng Phong nói, quá nguy hiểm. Sở Ly mỉm cười nói, tông chủ yên tâm, ta lần này xuống núi làm quen Kiếm Ma Tông Mộ Dung Cửu, đã hẹn đụng trước Huyền Tâm Tông người. Hai người liên thủ đối địch, hai chúng ta liên thủ đầy đủ từ bảo vệ. Triệu Lăng Phong lộ ra dáng tươi cười. Kiếm Ma Tông, hắn có chút vui mừng, có thể cùng Kiếm Ma Tông đệ tử giao tốt, thật là không phải một kiện chuyện dễ. Kiếm Ma Tông đệ tử từng cái quái đản bá đạo, làm việc không kiêng nể gì cả, mà lại cao ngạo vô cùng, chưa từng đem cùng thế hệ người đưa vào mắt. Sở Ly nói, có Mộ Dung Cừu tương trợ, ta có thể toàn thân trở ra. Còn nữa nói, chỉ cần các đệ tử đều đưa về ẩn phong, các trưởng lão xuất động giúp ta một tay lực lượng là đủ. Vậy ngươi muốn chống đến các đệ tử đều thuộc về ngọn núi. Kinh trưởng lão nói, tiểu gia hòa, ngươi có nắm chắc? Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, đệ tử không có vấn đề. Kinh trưởng lão nhìn về phía Triệu Lăng Phong cười nói, tông chủ, Nguyên Tư tiểu gia hỏa này thật đúng là vận khí không tệ. Xem ra là thời điểm thả ra kinh lịch gió mưa. Ngoặc kép chấm chấm, tốt à. Triệu Lăng Phong chậm rãi gật đầu nói, một khi không ổn, lập tức đi lên về tông. Hồ Điện Chủ, vâng, tông chủ. Hồ Thiên Lai ôm quyền nói. Triệu Lăng Phong nói, cho Nguyên Tư một viên phá hư châu. Rõ. Hồ Thiên Lai ứng nói. Triệu Lăng Phong hài lòng mà nói, Huyền Tâm Tông làm việc giảo quyệt, không thể chủ quan, nhớ kỹ người nguyên tắc là kéo thêm một chút thời gian, mà không phải chém giết. Vâng. Sở Ly trịnh trọng ôm quyền, đi thôi. Triệu Lăng Phong khoát khoát tay. Sở Ly lần nữa ôm quyền đối với các trưởng lão hành lễ. Sau đó theo Hồ Thiên Lai ra đại điện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.